Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, 4, quái đàm 24.06 biệt thự 5 người thay phiên mị trong chốc lát. Rốt cuộc tới rồi buổi tối 12 giờ trình, mấy người rời đi nhà ở, phụ trách lái xe chính là Mạc Thiên Căn, ở phát động ô tô trước. Quý Đông bọn họ chiều Lam Tổ sở trụ biệt thự nhìn thoáng qua. Thấy đối diện cũng có một chiếc xe từ trong viện sử ra, bất quá Ân Tuấn đám người mục tiêu đại khái. Cùng Hồng Tổ không giống nhau, bởi vì bọn họ rời đi biệt thự lúc sau, lập tức liền quải thượng tuyến đường chính, sau đó lập tức hướng về hoàn toàn tương phản phương hướng chạy tới, đêm khuya thành thị. Dòng xe cộ lượng đã có rõ ràng giảm bớt, đặc biệt là Quý Đông bọn họ muốn đi vứt đi bệnh viện ở thành thị bên cạnh. Rời đi trung tâm khu vực lúc sau, trên đường xe liền càng thêm thiếu, ở di động hướng dẫn hệ thống dưới sự trợ giúp. Mạc Thiên Căn đem tốc độ xe khó khăn lắm khống chế ở tiếp cận siêu tốc bên cạnh. Một đường nhanh như điện chớp, rạng sáng 1 giờ trước, liền chạy tới bệnh viện tư tế trước cửa chính là nơi này, 5 người xuống xe. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt vật kiến trúc bọn họ phía trước liền ở trên mạng xem qua bệnh viện. Tư tế ảnh chụp, bất quá ảnh chụp hình ảnh vĩnh viễn sẽ không có tận mắt nhìn thấy tới trực quan, cùng hiện tại chung. Tâm thành phố động một chút khởi cái 20-30 tầng đại hình tổng hợp bệnh viện bất đồng. Bệnh viện tư tế chiếm địa diện tích không tính đại, tầng lầu cũng không cao, từ tường viện ngoại xem, Quý Đông đám người có thể nhìn đến 3 tòa vật kiến trúc. Trình không rất hợp thành đảo, vì tự hình, nếu là dùng quan sát góc độ tới quan sát. Bệnh viện đằng trước là một đống phòng khám bệnh lâu, không cao, chỉ có 4 tầng lâu, phòng khám bệnh lâu phía sau tắc tả hữu các có một đống kiến trúc. Bên trái chính là lược cao chút khu nằm viện, có 9 tầng độ cao, bên phải kia một đống tắc độc lập với phòng khám bệnh cùng nằm viện lâu ở ngoài. Đơn độc vật kiến trúc, bản thân kết cấu càng phức tạp một ít, trung ương có cái giếng trời, từ cầu tàu tương liên. Phía trước 3 tầng, mặt sau 4 tầng, nghe nói là một đống hành chính lâu, hoang phế nhiều năm. Bệnh viện tư tế tự nhiên là tối lửa tắt đèn, chỉ có viện môn bên có một gian bảo vệ cửa phòng trực ban còn sáng lên mờ nhạt ánh đèn, Quý Đông lưu. Đến phòng bảo vệ bên cửa sổ, trong chiều vừa thấy, phát hiện bên trong có một cái 60 xuất đầu lão hán ăn mặc bộ lôi thôi bảo an chế phục. Đang nằm ở phòng trực ban nội sườn một chương tiểu trên giường ngủ, khóa cửa ở chỗ này, lúc này. Đứng ở viện môn biên Phàn Lộc Minh đè thấp giọng nói. Hướng còn lại mấy người vẫy vẫy tay, Quý Đông bọn họ thực mau vây quanh qua đi, bệnh viện vứt đi. Nhiều năm, thẻ bài đã sớm hái được, chỉ ở gạch men sứ thượng lưu lại mấy cái mơ mơ hồ hồ cổ xưa chữ viết. Viện môn thiết áp kéo lên. Trung gian buộc điều chừng ngón tay thô đại xiềng xích thượng thủ sẵn một phen nắm tay đại đồng khóa. Khóa trên đầu dỉ sắt tí loang lổ, xem ra đã có hảo chút năm đầu không ai chạm qua, Phàn Lộc Minh vươn tay. Nắm đại đồng khóa, đem nó phiên cái mặt, sau đó mấy người liền ở khóa trên người thấy được một đạo phong cách hoàn toàn. Không đúng cắm tạp khẩu, Quý Đông, ngoặc kép, không phải. Người rõ ràng là một fan cũ xưa đồng khóa, vì cái gì là dùng soát tạp phương thức tới mở ra. Bất quá hiện tại đã không phải phun tào thời điểm, thời gian mỗi một giây đều ở trôi đi. Bọn họ không thể trì hoãn, vì thế Quý Đông từ trong túi móc ra kia trương trong suốt địa điểm mở ra. Tạp, đem nó cắm vào đồng khóa sau lưng cắm tạp trong miệng, chỉ nghe nhẹ nhàng một tiếng cùm cụp. Thật giống như thật sự có một phen chìa khóa cắm vào khóa đầu chung giống nhau. Đại đồng khóa thế nhưng thật sự tự động văng ra, mấy người ba chân bốn cẳng rỡ xuống xiềng xích. Nhẹ nhàng đẩy ra nhắm chặt tường viện đại môn, trực ban trong phòng lão hán vẫn như cũ ngủ thật sự. Hương, căn bản không có phát hiện tới một đám khách không mời mà đến, hảo. Chúng ta vào đi thôi. Quý chim nhỏ hít sâu một hơi. Cho chính mình cổ khuyến khích nhi, sau đó nhấc chân đi vào vứt đi bệnh viện sân, bệnh viện tư tế quái đàm, mở ra chỉnh gian bệnh viện đen nhánh một mảnh, bọn họ ở phòng khám bệnh lâu nhập khẩu phụ cận tìm được một chỗ đèn điện chốt mở, thử, quả nhiên không lượng, chỉ có thể từng người móc ra đèn pin dùng để chiếu sáng, này đó đèn pin là bọn họ ở biệt thự phát. Hiện trang bị, ở phòng khách TV tường trong ngăn tủ. Bọn họ tìm được rồi rất nhiều ban đêm hành động khi phái được với công dụng đồ vật. Từ chiến thuật đèn pin đến cùng mang thức chiếu sáng đèn. Lại đến có đêm coi công năng kính quang lọc từ cái gì cần có đều có. Thực hiển nhiên, trò chơi ban tổ chức cũng không tính toán ở ban đêm hành động không tiện vấn đề này thượng khó xử. Bọn họ ta tưởng nhà này bệnh viện hẳn là còn không có bị cắt điện. Bởi vì bên ngoài giá trị phòng trực còn có thể lượng đen. Hơn nữa cũng không giống như là chính mình mặt khác kéo nguồn điện bộ dáng, kiến trúc hệ phản hạc. Min vừa đi một bên nói khẽ với mọi người nói. Ta tưởng có thể là này mấy đống lâu công tắc nguồn điện bị kéo, này. Quý Đông hỏi mặt khác mấy người ý kiến. Các ngươi cảm thấy chúng ta cần thiết trước đem công tắc nguồn điện kéo về đi sao? Phản Hạc Miên nghĩ. Trả lời, ta cảm thấy kéo về đi sẽ tương đối hảo. Vạn nhất đợi chút thật gặp được chuyện gì? Có thể lượng đèn luôn là tương đối phương tiện ân, Nhậm Tiệm Mặc cũng đồng ý. Ta nhớ rõ khoa điện công phòng tại hành chính lâu mặt sau. Có thể hãy đi trước đem công tắc nguồn điện kéo lên, vì thế mấy người không có lập tức đi vào phòng. Khám bệnh lâu, mà là trực tiếp xuyên qua sân, tìm được rồi giấu ở hành chính lâu chỗ ngoặt bên khoa điện công phòng ngoại. Quải một phen đồng khóa. Lần này bọn họ không thể soát tạp, Mạc Thiên Căn nguyên bản nghĩ đến cái bạo lực phá hư. Trực tiếp đem khóa đầu tạp xong việc, đang ở tả hữu chung quanh, tìm kiếm tiện tay vật cứng khi, Phàn Gia tỷ tỷ đã từ đầu thượng nhổ xuống một cây kẹp tóc. Đem dây thép bẻ thẳng cắm vào ổ khóa, mân mê một trận lúc sau, thế nhưng thật sự đem đồng khóa cấp thọc khai, Quý Đông. Ngoặc kép, hắn ở yên lặng khâm phục rất nhiều. Lại hơi có chút cảm thán. Có thể, quả nhiên ở các thế giới, trải qua lâu rồi. Kỹ năng tụ đều sẽ càng điểm càng nhiều. Hảo hảo một cái nhà giàu thiên kim đại tiểu thư. Hiện tại đều có thể kiêm chức đương đạo tạc tiến vào khoa điện công phòng cùng đem công tắc nguồn. Điện tất cả đều kéo lên đi quá trình thế nhưng dị thường thuận lợi, đem sở hữu công tắc nguồn điện. Trở về vị trí cũ lúc sau. Mọi người thử khoa điện công phòng đèn, quả nhiên nhấn một cái liền sáng, chỉ là hoang phế thời gian quá dài, đèn quản thượng tích thật dày một tầng hôi, làm ánh đèn có vẻ càng thêm mờ nhạt ảm đạm, mọi người tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, người tâm. Lý chính là như vậy, đương mọi người ở vào một cái hoàn toàn xa lạ hắc ám không gian chung thời điểm, luôn là sẽ bản năng sinh ra bất an cùng sợ hãi. Nhưng khi bọn hắn biết tùy thời có thể lượng đèn về sau, liền lại lập tức sẽ cảm thấy một loại bồi thường tức tinh thần an ủi, đi thôi, Nhậm Tiệm Mặc bắt. Lấy Quý Đông cánh tay, kéo hắn một phen, đến phòng khám bệnh cùng nằm viện lâu nhìn xem, bọn họ cần thiết muốn làm rõ ràng. Tại đây địa phương quấy phá, rốt cuộc là thứ gì, mấy người đường cũ phản hồi. Xuyên qua sân. Trở lại phòng khám bệnh lâu trước, bang, một tiếng. Quý Đông ấn khai đại sảnh đèn, thời gian cách đến lâu lắm. Hơn phân nửa đèn quản đã hỏng rồi. Chiếu sáng so mọi người trong dự đoán muốn ảm đạm đến nhiều. To như vậy một cái đợi khám bệnh thính có vẻ trống trải vô cùng. Không dọn xong tạp vật tứ tung ngang dọc, khắp nơi lờ mờ, làm người nhìn liền có chút phát mau, bất quá. Tổng so ở thăm dò bản đồ khi còn phải toàn bộ hành trình cầm đèn pin muốn hảo quý trọng vật phẩm. Đều tại đây mười mấy trong năm lục tục dọn đi rồi. Chỉ còn lại có một ít không đáng giá tiền tạp vật. Từ đại kiện ghế dài hoặc đạo khám đài, đến vụn vặt trang giấy văn phòng phẩm, lộn xộn mà tán ở phòng khám bệnh trong đại sảnh, tất cả đều tích đầy thật dày cho bụi, hoàn toàn đủ thượng phế tích tiêu chuẩn khắp nơi im ắng. An tĩnh mà châm rơi có thể nghe, bọn họ dẫm lên thật dày lạc hôi đi phía trước đi. dày trên mặt đất gạch thượng ấn hạ xuyến xuyến dấu chân, như vậy khá tốt, Phản Lộc Minh vỗ rớt cổ. Tay áo cho bụi, quay đầu lại nhìn nhìn phía sau 5 người dấu chân, lẩm bẩm nói, ít nhất, những người khác đừng nghĩ lén lút tiếp cận chúng ta, Quý Đông đi ở hắn phía trước. Quay đầu lại nhìn Phản Đệ Đệ liếc mắt một cái, nhưng ngươi như thế nào có thể xác định, sẽ tiếp cận chúng ta, nhất định là mặt khác người, đâu. Hắn riêng ở người tự càng thêm trọng âm tê. Phản Lộc Minh đảo trừ một ngụm khí lạnh. Người đừng nói như vậy đáng sợ nói. Nghe cùng nháo quỷ dường như. Quý Đông thương hại mà nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ hiện tại không ở nháo quỷ sao? Phản gia đệ đệ liền đánh 2 cái run run. Tức khắc không thanh nhi, đang ở nói chuyện thời điểm. Bọn họ đã xuyên qua phòng khám bệnh lâu nửa hình cung đại sành. Đi vào bên tay trái một cái hành lang, không hủy đi sạch sẽ bảng hướng dẫn biểu hiện. Này hành lang thông hướng vào phía trong khoa phòng khám bệnh, nhưng mà đúng lúc này. Biến cố không hề dự triệu mà đột nhiên đã xảy ra, ở Quý Đông vừa mới chuyển qua chỗ ngoặt thời điểm. Chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, góc tường lập mấy cây truyền dịch giá không hề dự triệu mà đột nhiên đổ xuống dưới, hắn phản ứng. Thực mau. Không có quay đầu lại, chỉ bằng sau lưng phá tiếng gió, quý chim nhỏ đã hướng phía trước nhảy, trực tiếp đụng vào Mạc Thiên Căn phía sau lưng thượng ngao. Đại Căn lão sư la lên một tiếng, bị quý chim nhỏ đồng học đẩy đi phía trước một lảo đảo, nhưng này còn không có xong, xuất lục căn. Truyền dịch giá tựa như nhiều Milo quân bài giống nhau, tới cái liên hoàn sập, đằng trước một cây nghiêng nghiêng khuynh đảo khi... Mang theo 4 cái móc sắt đằng trước trực tiếp nện ở trên tường tuyên truyền lan thượng ngay sau đó. Làm mọi người hoàn toàn không nghĩ tới một màn xuất hiện tuyên truyền lan ngoại sườn pha lê thế. Nhưng lập tức đã bị gõ cái chia 5 xẻ 7. Cũng không biết là áp khí vẫn là khác cái gì duyên cớ. Pha lê cha tử tư tán bính ra. Phun xạ phương hướng chính chính hướng Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn, 2 người lúc này vừa vặn nghe. Được thanh âm quay đầu lại, cùng kêu một tiếng, ngọa đào, ngoặc kép, chật vật mặt dễ ở bên nhau liên tiếp lui vài bước cũng may toái pha lê cha tử lực sát thương không. Lớn, liền 2 người góc áo cũng chưa đụng tới, liền leng keng dừng ở gạch men sứ thượng, này hay là chính là trên mạng nói. Bệnh viện tổng hội không thể hiểu được xuất hiện sự cố sao. Tuy rằng lần này ngoài ý muốn cũng không tính nguy hiểm. Nhưng Mạc Thiên Căn hoảng sợ, lòng còn sợ hãi mà sờ sờ ngực, cho nên, chúng ta đây là đã bắt đầu đâm quỷ. Mọi người nghe vậy, trong lòng toàn một trận ác hàn, phản xạ có điều kiện tại chỗ xoay 2 vòng, tả hữu chung quanh, làm như muốn tìm ra bên người dị thường, hành lang vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh. Trừ bỏ bọn họ 5 cái ở ngoài. Không còn có những người khác, Phản Lộc Minh còn riêng cúi đầu nhìn nhìn gạch men sứ. Bụi bặm thượng chỉ có thuộc về 5 người dấu chân, cũng không có nhiều ra bất luận cái gì một cái tới. Khả năng chỉ là ta vừa rồi không cẩn thận đụng phải truyền dịch giá đi. Quý Đông một bên an ủi chính mình, một bên quay đầu lại, chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi, nhưng liền ở hắn quay đầu khoảnh khắc. Hắn ánh mắt thình lình đảo qua treo ở chỗ rẽ trên trần nhà hình cung mặt kính, đó là một khối vi. Phòng ngừa tầm mắt góc chết tạo thành va chạm sự cố mà sắp đặt ở quẹo vào chỗ gương, chỉ là kính mặt. Tích hôi phi thường dày, đã cơ bản mất đi chiếu vật tác dụng, chỉ có thể giống khối kính mờ giống nhau. Mơ hồ chiếu dọi ra một ít đen tuyền bóng dáng, nhưng cứ việc như thế. Quý Đông vẫn là thình lình nhìn đến, hình cung mặt kính thượng, nhiều một cái bóng dáng. Bóng người liền ở bọn họ 5 người phía sau. Ước chừng 3-5 bước xa khoảng cách, liền tránh ở chỗ ngoặt bên kia, nửa người trước thăm, dường như đang ở nhìn trộm bọn họ giống nhau. Trong nháy mắt kia, hắn rốt cuộc tự mình cảm nhận được những cái đó quỷ phiến vai chính tâm tình, quý chim nhỏ sợ tới. Mức tóc căn đều tạc lên, thản nhiên xoay người, chiều phía sau nhìn lại, nhưng mà chỗ ngoặt mặt sau. Trên hành lang rỗng tuếch, hết chương.